Pháp Danh Thiện Niệm sinh 1963, và cách đây mấy tháng thì đã bị một cái hoạn tử sắp chết, và hầu như vợ thì đang dự pháp tu tại làng Di Đà Côn Rô. Thì sáng sớm anh chở con và chở một số nước lên cúng dường chùa, nhưng mà vì không gài cái tay số của cái xe van vào trong bạc kinh hay gì đó, rồi anh đứng anh thúc thúc thì xe nó tuột và nó đuổi anh từ cái bumper xe anh và đụng qua cái bumper xe kế bên, và anh bị bể cái dạng bọng đá và bể xương. Anh nằm bệnh viện mấy tháng trời và anh phải đeo một cái túi phân ở đây cũng mấy tháng. Thì anh này đã trải qua một giai đoạn là hầu như là đã chết rồi, và bây giờ cái mạng còn lại thì bây giờ tôi đóng lại cái vở kịch này rất là riêu. Mà quan trọng quý vị nghe, đây là một cái phần rất quan trọng trong cái vấn đề hộ niệm cho người mà vừa bị lâm chung mà chết bệnh tử. Vì anh sắp chết bệnh tử cách đây không lâu, bây giờ vẫn còn đeo túi phân, túi nước tiểu của nhà thương quý vị. Tai nạn xảy ra mấy tháng rồi đó, 7 tháng rồi, bây giờ vẫn còn đeo túi phân. Là quý vị cái nặng cái nào đó quý vị. Mà lúc anh đang đau khổ ở trong bệnh viện, anh nằm anh đau lắm, thì tôi vào tới nơi tôi đứng, tôi chỉ cầu nguyện và thượng thiên hóa, và tôi bước vào tới nơi thì anh hết đau. Tôi chỉ cầu nguyện và thượng, anh trả một cái nghiệp. Bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi cái chương trình hộ niệm của Phật tử Khúc Quy, Pháp Danh Thiện Niệm. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2014, tại làng A Di Đà Côn Rô, ngài chuẩn bị hoàn mãn pháp tu. Có một câu chuyện real story. Cách đây 7 tháng về trước, Khúc Quy Pháp Danh Thiện Niệm đến đây tham dự pháp tu và bị một cái tai nạn gần như chết. Hiện tại anh vẫn còn phải mang túi phân và túi nước tiểu trong người. Tôi làm đám tang cho anh để giải một cái nghiệp. Mời quý vị lắng nghe và trợ niệm cho Phật tử Thiện Niệm. Thiện Niệm là Lê Thị Liên, Pháp Danh Huệ Châu, cũng là đệ tử của thầy Thông Lai. Đi ngược dòng thời gian 7 tháng về trước, trong một pháp tu Bát Quan Trai, tối đó Thiện Niệm đưa hai đứa con trai trở về nhà, sáng hôm sau lên dự Bát Quan Trai và tai nạn đã xảy ra để đưa anh đến cảnh gần như là thập tử nhất sinh. Hôm nay là một cái đám tang thay vì được xảy ra cách đây 7 tháng. Mời quý vị hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện Niệm ơi, Khúc Quy ơi, con thấy chưa, vợ con và hai con đang quỳ bên thi thể của con. Cái chết đã đến bất cứ lúc nào. Ngày hôm trước con dự định ngủ lại, sư phụ yêu cầu con ngủ lại, con nói đưa hai con về rồi sáng mai trở lại. Và cái cảnh tự nghiệp đã đến với con, trong khi con chưa hiểu tính A Di Đà là gì. Mời quý vị hộ niệm cho Khúc Quy Thiện Niệm. Con có thấy không, vợ chồng dù thương nhau, cha con dù thương nhau, nhưng mà chẳng có ai đành lòng chịu khổ cho nhau. Kinh Địa Tạng đã nói rõ, giờ đây vợ con muốn chia sẻ nỗi đau, con trai con muốn chia sẻ nỗi khổ cũng không được. Hôm nay con hãy lắng lòng nghe sư phụ giảng cho con pháp môn tịnh độ là gì, thế giới cực lạc là gì, để con làm hành trang bước vào cửa Tây Phương cực lạc. Cách đây 2600 năm, tại tịnh xá Kỳ Thọ của ông Thế Tử Kỳ Đà và ông Bát Cô Đồng, sư phụ biết rằng con không hiểu ông Kỳ Đà là ai, ông Bát Cô Đồng là ai. Sư phụ chỉ lược giải mà thôi. Này chị niệm ơi, cái giường đó là của ông Thái Tử Kỳ Đà và ông Bát Cô Đồng sau khi nhập Phật muốn lập một cái tịnh xá để cho 1200 năm ở vị tỳ kheo có nơi tu học, và ông mua cái miếng giường của Thái Tử Kỳ Đà với một số tiền là mấy trăm triệu lượng vàng, bằng cái giá phải trả vàng trên 100 mẫu đất đó. Con chỉ biết như thế mà thôi. Và cái giường tịnh xá tiền vàng này tại đâu? Tại nước Xá Vệ. Và bên kinh này Đức Phật thuyết có sự hiện diện của 1250 vị đại tỳ kheo đều là bậc đại A La Hán, như là trưởng lão Xá Lợi Phất. Như vậy trưởng lão Xá Lợi Phất là ai? Mà sao cái bộ kinh nào con cũng đều nghe? Bây giờ con là một Phật tử mới quy y, con không biết ngài Xá Lợi Phất là ai? Xá Lợi Phất nguyên là một vị giáo chủ Bà La Môn nổi tiếng thời đó, có mấy trăm đệ tử. Trong lúc đó bổn sư chúng ta chỉ mới có năm vị anh em Triều Trần Như. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mang tiếng là một cái người trí huệ số một trong tăng đoàn. Ngài gặp đệ tử của Phật nói một câu: các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Nhân một câu nói đó, từ ngày năm anh em Triều Trần Như mà ngài chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàn. Và sau khi gặp Phật, một tuần sau ngài chứng A La Hán. Mời tất cả đại chúng hộ niệm. Quan Pháp An chuẩn bị đưa thi hài của Khúc Quy chuyện niệm. Quý vị làm ơn sau khi đưa xong lấy 4-3 cái ghế, vì bộ kinh A Di Đà này nó rất dài, để cho vợ con này đã xảy ra 7 tháng rồi quý vị ạ. Namo. không? Không mà có. Nếu không nhờ phước báo tích lũy từ đời trước, thì giờ này thân xác của thiện niệm tụng danh là Khúc Quy đang được thờ tự tại tháp Địa Tạng làng A Di Đà Con Rôn. Cho nên quý vị có thể đây là thật, và cũng thể nói đây là hư. Xác tức thì không. Mời vợ và các con ngồi bên quan tài để hộ niệm. Sư phụ thuyết pháp cho con nghe cuộc đời ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất sau khi gặp được ngài Ác Bệ là một trong năm anh em Kiều Trần Như nghe một câu cả pháp từ duyên sanh, cả pháp từ duyên diệt, ngài ngộ ngay quả Tu Đà Hoàn. Rồi ngài xin quy y với ngài Ác Bệ. Ngài Ác Bệ nói rằng: tôi mới chứng A La Hán, tôi chưa phải một vị Phật. Mà nếu bổn sư còn xin mời đạo sĩ Bà La Môn đến quy với Phật, vào gặp Phật. Một từ từ sau thì Xá Lợi Phất chứng A La Hán. Và Xá Lợi Phất được mang tên là người trí huệ số một trong tăng đoàn, và cũng là một cái người biết ơn nhất tăng đoàn. Hằng ngày Xá Lợi Phất đều hỏi: tôn giả Ác Bệ hiện giờ đang ở đâu? Nếu mà người ta nói tôn giả Ác Bệ đang ở trong thành Dương Xá, thì ngài Xá Lợi Phất quay về thành Dương Xá, con chí tâm đảnh lễ ân sư Ác Bệ. Và nếu mà hỏi là ngài Ác Bệ đang ở đâu, nói là bữa nay ngài đang ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên, thì Xá Lợi Phất vào Tịnh Xá Kỳ Viên đảnh lễ. Mà cho tới khi ngài nhập viện, ngài không bao giờ quên cái đảnh lễ người đầu tiên đem đạo lý cho mình. Cho nên người trí huệ số 1 cũng là người biết ơn số 1. Rồi kế đó là có ông Mục Kiền Liên. Ông Mục Kiền Liên là ai? Ông Mục Kiền Liên là một vị giáo sĩ Bà La Môn rất nổi tiếng, mà là huynh đệ kết nghĩa với ngài Xá Lợi Phất. Hai người có một giao ước: ngày nào người nào ngộ đạo thì nên mời cho người kia biết. Và một hôm Xá Lợi Phất tìm đến tôn giả Mục Kiền Liên, lúc đó đang có hàng trăm đồ chúng. Và tôn giả Mục Kiền Liên hỏi: này Xá Lợi Phất, lúc này thấy thân tướng anh quá đẹp, không biết anh chứng được quả gì gì? Nói: tôi đã quy y theo ngài Ác Bệ, tôi nhận Cồ Đàm làm bổn sư, tôi đã được quả vị A La Hán. Và ngài Xá Lợi Phất mời ngài Mục Kiền Liên đến để mà quy y với Phật. Nhưng vì biết ơn ông thầy của mình là một giáo sĩ Bà La Môn đã 100 tuổi, cho nên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mời thầy mình cùng đến quy y Phật. Nhưng mà giáo sĩ này không có nhận lời vì cái bản ngã ông rất lớn. Mời quý vị hộ niệm. Bạch sư phụ, cái đó là dạo đạo lý của sư phụ có chấm dứt luân hồi sinh tử hay không? Vị giáo chủ Bà La Môn thầy cũ của Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất nói: đạo ta chưa phải chấm dứt luân hồi sinh tử, nhưng mà đạo ta cũng được về cõi trời phi tưởng. Thì Xá Lợi Phất nói: về cõi trời phi tưởng hết phước những đọa lạc vào nhân gian. Và ông nói rằng: Cồ Đàm bao nhiêu tuổi? Ngài Xá Lợi Phất bạch ân sư: Cồ Đàm 30 mấy tuổi. Cồ Đàm có bao nhiêu đồ chúng? Gia Tô Đàm có được 5 anh em Kiều Trần Nghiên và con cũng như một kiện liên là 7 đồ chung. Mời quý vị hồ niệm Mô A Di Đà Phật. Xá Lợi Phất và một Kiền Liên nghe nói Đức Phật chỉ có 7 đồ chúng mà mới 30 mấy tuổi. Ông nói ta là một ông già 100 tuổi, ta có 3.000 đồ chúng, đâu có dạy dỗ chị đi quy y với một cái ông Cồ Đàm mới có 33 tuổi và có 7 đồ chúng. Ta bây giờ biết đạo ta là không phải đạo thì vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà với 3.000 đồ chúng đó nó cung phụng cho ta cũng sung sướng một đời. Thôi hai người hãy đi đi, đừng bao giờ quay về nhìn ta nữa. Mời quý vị hộ niệm nói như vậy. Xá Lợi Phất cho một Kiền Liên lặng lẽ rơi lệ đảnh lễ vị thầy lần cuối và lui ra. Ngài Xá Lợi Phất còn một cái hạnh biết ơn nữa quý vị, khi mà ngài độ cho anh em đi xem Phật, tới ngài biết Phật còn 3 tháng mới vào nhập niết bàn, Xá Lợi Phất đảnh lễ Phật và nói thế này: thưa Đức Đạo Sư, con không muốn nhìn thấy ngài đạo sư vào niết bàn, xin Đức Đạo Sư từ bi cho con nhập niết bàn trước. Phật nói Xá Lợi Phất: ông nhập niết bàn trước, ông định nhập ở đâu? Dạ, mẹ con bây giờ chưa kính tin Tam Bảo, con sẽ về trả cái món ơn mang nặng đẻ đau của mẹ con rồi con sẽ nhập niết bàn. Đức Phật nói: con cần bao nhiêu người thị giả đi theo Xá Lợi Phất? Ngài Xá Lợi Phất nói: con cần một nghìn chú Sa Di Quân đầu mà thôi. Và Sa Di Quân đầu chuẩn bị lương khô cùng thầy về nơi chôn giao các rúng của Xá Lợi Phất. Và Xá Lợi Phất đi ròng rã ngày đêm một tháng trời thì về đến quê nhà. Trưởng lão Xá Lợi Phất về tới đầu làng, được người ta truyền miệng đến bà mẹ của ngài. Bà mẹ của ngài là một người giàu có ở trong ngôi làng đó, và bà mới nói rằng: chẳng hay thằng con trai Xá Lợi Phất của ta nó về tới làng sắp không vào nhà, thì một số gia nhân nói là con thấy công tử Xá Lợi Phất đang ngồi ôm bát ăn cơm, ăn cơm hỏng của một người ăn mày cúng dường một chiếc chén cơm thiêu. Và nói quả là cái thằng bất hiếu bỏ mấy chục năm không thăm mẹ, về đây không ăn cơm với mẹ mày đi xin ăn cơm của một người ăn mày làm nhục nhã tao quá. Và bà cứ theo dõi và bà nói rằng: khi nào Xá Lợi Phất bước vào nhà cho ta biết, ta không muốn nhìn mặt thằng con bất hiếu này. Nhưng mà nói thì nói, tình thương con bà vẫn còn, cho nên tối đó ngày sau phân bước vào nhà, mẹ không cho đảnh lễ. Và ngày sau là phân ngài mới thị hiện để làm sao độ mẹ. Mời thiện niệm và quý vị nghe pháp tiếp, nghe niệm Phật. Amida Phật, Amida Phật. Xá Lợi Phất nói với ngài Thị Giả Sa Di Quân Đầu: ta sẽ thể hiện bị bệnh kiết lỵ, ta làm bộ ta đau bụng lăn lộn, rồi ông cứ cầm cái bô ông đi ra đi vô. Ngài Sa Di hỏi: thưa hòa thượng, làm vậy để chi vậy? Để độ mẹ ta. Và cứ 5 phút là ngài Xá Lợi Phất giả bộ nhăn nhó đau bụng, và Sa Di bưng cái bô vào và ra vô như vậy hàng chục lần. Bà mẹ nào dẫn con gắt mấy mà thấy con đang bị bệnh, bà mới lén lén mà dồn qua kẻ cửa mời con niệm Phật tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bà nhìn vào thì bà thấy ông trời tứ thiên vương vào đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, hào quang sáng chói. Và sau đó ông trời tứ thiên vương xin được bưng cái bô phân để mà ra đổ. 15 phút sau trời tứ thiên vương đi rồi thì Xá Lợi Phất lại đau bụng, và bà thấy ông trời đau lợi là để Thích Đề Hoằng Nhan xin được bưng bô phân của ngài Xá Lợi Phất để cúng dường lần cuối. Mời thiền niệm nghe pháp tiếp và niệm Phật tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mẹ nhìn sai xưa, thấy hết ông trời này đến ông trời kia xuống đảnh lễ con mình, và tới ông trời cung dưỡng trời giả ma, cung trưởng trời đấu sức, cung trưởng trời quá lạc, thiên trưởng trời tha hóa tự tại. Rồi thấy ông trời đại phạm thiên dương đang giật mình. Ông trời đại phạm thiên dương là ông chủ tể đạo Bà La Môn, thế ra là cái ông giáo chủ của mình cũng phải đảnh lễ thằng con trai của mình. Lúc đó bà không còn cầm được sự mà ngạc nhiên phải vào hỏi thằng con trai: con à, con làm cái chức gì lớn như vậy mà tại sao ông thần Bà La Môn phạm thiên của mẹ vẫn lại con? Lúc đó ngài Xá Lợi Phất biết mình đã độ mẹ được rồi, dụ bà vào nói chuyện rồi. Cho nên mẹ ơi, mẹ có thấy bốn ông trời đeo kiếm lụng lẳng vào lại tôn đầu các một không? Bốn ông đó giống như là bốn người Phật tử giữ chùa thôi, hằng ngày giữ chùa tịnh xá kỳ viên cho con với Phật đi ra đi vô đó mà. Còn ông trời đó thích là ai vậy con mà hào quang đẹp quá? Ông đó giống như là cái người mà theo mà để mà thị giả cho chư tăng thôi. Rồi ông trời giả ma là ai con mà thấy ông càng đẹp hơn cái ông đi tinh? Ông đó là cung chữ trời giả ma, ông đó chuyên môn coi bốn góc chùa, không cho những cái mà loại thiên ma ba tầng vào quậy phá. Rồi cái ông trời đấu sức là ai vậy? Rồi cái ông đó là ông đó chỉ là gác cho Bồ Tát Di Lặc, mà Bồ Tát Di Lặc là cái vị Phật nhỏ hơn Đức Bổn Sư Cù Đà. Rồi cái ông trời Tha Hóa Tự Tại là ai vậy con? Là ông đó là cung chủ trời Tha Hóa Tự Tại, là thầy của Ma Dương đó. Thế là thầy của Ma Dương mà dẫn lại con hả? Thì ra Ma Dương vẫn sợ con cả Xá Lợi Phất. Đúng rồi mẹ à, các người đó chỉ là những người tà kiến, họ còn lên ngồi sắp tử, cho đó họ đến đó họ phải đánh lễ con. Ủa con trời Phạm Thiên là ai mà cũng giàu đã đánh lễ? Ông đó là thầy của mẹ đó, là giáo chủ của mẹ đó. Ông trời Phạm Thiên chỉ là một cái ông chứng thiền ở cõi trời sắc giới, ông còn lên ngồi sắp tử, cho nên ông hằng ngày đến đây để nghe con giảng pháp. Và bà nói như vậy, thế là ông thầy của mẹ dẫn đệ tử của con. Vậy con nhận mẹ làm đệ tử nha con. Và ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống, và ngài nói rất dễ thương: con không thể nào nhận mẹ làm đệ tử. Con có thể đổ cho những ông trời kia, nhưng con không thể nào đã được cái ơn của mẹ. Mời quý vị niệm Phật và nghe tiếp. Xá Lợi Phất mới hỏi: tại sao mấy ông trời, mấy ông sư tổ, mấy ông thầy của mẹ quy con được mà con không nhận mẹ? Mẹ ơi, con cái gì con cũng hơn mấy ông trời được hết, nhưng mà làm sao con mang mẹ vào trong bụng con 9 tháng đau khổ? Làm sao con sanh được mẹ để mà ban ơn ở đây? Làm sao con thay tả cho mẹ ẩm bồng thương yêu? Làm sao mà con muốn cái gì, mẹ muốn cái gì con lo cho mẹ cái đó? Cho nên mẹ vẫn là mẹ của con. Ngay câu nói đó, bà chứng ngay quả Tu Đà Hoàng. Sư quả tàu vàng mừng quá: mẹ ơi, mẹ chỉ còn luân hồi có 7 đời, cái ơn sanh thành dưỡng dục Đức Đạo Sư có dạy rằng: này Xá Lợi Phất, dù giai phải cộng cha, giai trái cộng mẹ, cho cha mẹ ăn sung mặc sướng cũng chưa đền được cái ơn sanh thành dưỡng dục. Làm sao cho cha mẹ chấp nhất luân hồi sinh tử? Ông vừa trả ơn cho bà cụ đó. Và nghe tới cái bài pháp thứ hai thì bà trước ngay quả vị Tư Đà Hàm. Mời quý vị niệm Phật và nghe pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ mới nói có một mình ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên mà đã gần nửa tiếng rồi. Bây giờ ngài sư phụ sẽ nói về ông Ca Diếp là ai. 2600 năm về trước, ông Ca Diếp có biệt hiệu là Kim Quang Công Tử. Tại sao ngài có tên là Kim Quang Công Tử? Vì khi sinh ra đời, thân thể của ngài màu vàng chói, phát ra ánh sáng lóng lánh như là ngọc kim cương. Ngài xuất thân từ một gia đình như bà La Môn, trưởng giả giàu có hàng ngàn người phục vụ, 500 người lo về bú, 500 người lo về giặt giũ, 500 người lo về quạt nóng quạt lạnh cho ngài. Và khi thời gian lớn lên tới năm 18 tuổi, cha mẹ của ngài bắt đầu thông báo tìm vợ. Có hàng ngàn những cô con gái dương tôn dòng tộc đều muốn làm xuôi gia với ngài ba của ngài Ca Diếp. Nhưng mà công tử Xá Diếp, công tử Thiên Kim Kim Quang không nhận một người nào. Và cuối cùng Kim Quang công tử đặt một điều kiện: ngày nào ba mẹ tìm được một cô gái có thân hình bằng vàng như con, có hào quang sáng chói màu ngọc như con, như vậy mới là môn đang khổ đói. Và sau 3 năm tìm kiếm, cha mẹ ngài không tìm ra được một cô gái có thân sắc hoàng rồng, phát ra ánh sáng màu huỳnh kim, một ngày đó tin vui đã đến với cha mẹ của Ca Diếp, và cách đó khoảng 10 ngày đường thuộc thành Vương Xá có một thiên kim tiểu thư sắp ra đời cũng sắc vàng rồng, hào quang sáng chói không khác gì như thân thể của ngài Ca Diếp. Và cô gái này bị cha mẹ áp gả chồng, và cô nói rằng ngày nào ba má tìm được một cái công tử thân vàng tía phát hào quang như là cánh quạt kim, người đó mới xứng đáng làm phu quân của con. Hai ông bà trưởng giả mừng quá khi tìm được chàng rể là Kim Quang Ca Diếp. Mời quý vị niệm Phật để rồi nghe pháp tiếp. Danh gia vọng tộc, hai nhà triệu phú nổi tiếng thời bấy giờ, với sự hiện diện của nhiều vị quốc vương như vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương, thái tử Kỳ Đà, vân vân. Sau khi trong lễ xong đêm động phòng, Ca Diếp và người vợ kêu là Kim Quang tiểu thư đều nhìn nhau không ai nói với nhau. Xảy qua 4 tiếng đồng hồ. Và lúc đó bà Kim Quan tiểu thơ mới vừa khóc vừa nói: tại ông mà ta không được xuất gia, ta tính sống cuộc đời xuất gia là một tu sĩ Bà La Môn, và giờ đây tại vì ông đủ điều kiện nên ta không có thể nào xuất gia. Và ngài Ca Diếp nó cũng tại bà mà ta không đi tu đạo Bà La Môn được. Khi đó hai người mở mắt nhìn nhau, thế là hai chúng ta đều có ý chí xuất gia, không chạy theo ái dục. Nhưng mà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Sau khi ngài Ca Diếp và Kim Quan tiểu thơ biết được hai người đều không có dạy thêm dục vọng thế gian, và hai người mới nói: bây giờ tôi xin lỗi, và Ca Diếp xin lỗi Kim Quan tiểu thơ, Kim Quan tiểu thơ xin lỗi Kim Quan Ca Diếp công tử. Và hai người mới ngồi bây giờ trong phòng này có một cái giường, mà cha mẹ của ta chỉ có ta là con trai độc nhất, mà bây giờ mình đòi ngủ riêng thì cha mẹ ta biết, cho bây giờ ta với nàng bắt thăm, và người nào đêm nay người nào trúng thăm thì ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất, ngày mai ta ngủ trên giường, nàng ngủ dưới đất. Sự thỏa thuận này kéo dài được 3 năm. Vợ chồng ông trưởng giả cha của Ca Diếp, cha của công tử Kim Quang Ca Diếp, thấy tại sao con dâu này 3 năm rồi mà chẳng có cháu nội. Ông bà mới đi vào trong cầu đảo với một vị thầy Bà La Môn, Ông thầy Bà La Môn này, con dâu của ông á, nó có một cái gì chứ nó đẻ rất nhiều con, số nó không có dưới 5 đứa con trai. Ông về, ông theo dõi đi. Và ông bà bắt đầu canh tới nửa đêm, rình mò cái phòng bùa Kim Quang Ca Diếm. Thì ông bà hết hồn, thấy là con trai cưng đang nằm dưới đất, con dâu quý đang nằm trên giường. Ông bà tung giường vào, tung cửa vào, chửi cho một trận. Đồ thiếu, ta là con là con trai duy nhất. 3 năm qua chờ ông cháu nội, mà con nỡ nào ngủ riêng với vợ con. Giờ đây ta mới biết tại sao ta không có cháu nội. Và đêm đó, ông sai người tôi, người ăn kẻ ở, chặt cái giường này ra làm một cái giường thiệt nhỏ, và trói công tử Kim Quang Ca Diếm vào thành giường, và trói Kim Quang tiểu thơ vào thành giường. Quý vị muốn nghe nữa hả Vân? Hai trang à? Hay không? Nghe nữa không? Mời quý vị nghe tiếp. Nằm sát nhau mà đối tay, hai người không thể ngủ riêng. Và đêm đó Kim Quang Ca Diếm công tử và Thiên Kim tiểu thơ có một công ước: trong chánh định như như bất động, chúng ta dành dự làm lời nguyện. Và 8 năm còn lại hai người vẫn nằm như thế, không có phạm giới dâm. Vì muốn trả hiếu cha mẹ cho nên hai người phải ở chung giường. Nhưng mà vì vẫn còn tuổi trẻ, cho nên được chút lửa dục nổi lên, Kim Quang Ca Diếm công tử liền ngồi bật dậy, cái tay vẫn còn cột trên thành giường. Và Kim Quang tiểu thơ cũng vậy, ngồi bật dậy và bắt đầu ngồi kìm hãm tâm mình. Thời gian 8 năm qua, hai vị này chứng được quả vị sơ thiền. Chứng được sơ thiền là họ sẽ được lên cõi trời Phạm Thiên Dương, cõi trời sắc giới. Từ ban đêm họ dùng thần thông, họ biến thân người thoát khỏi cái cổng của cha mẹ, và họ vẫn ngủ dưới đất, kẻ trên giường. Khi cha mẹ vào thì họ có thần thông, họ biết và họ hiện hình trở lại như đang trạng thái bị trói. Có những lúc họ thể hiện ôm nhau, ngủ say sưa làm cho ông bà chắc chắn đó là mình có cháu nội. Và nhờ như vậy họ chứng từ sơ thiền đến nhị thiền, nhị thiền đến tam thiền, tam thiền đến tứ thiền. Đúng 12 năm thì cha mẹ của Xá Lợi Phất, và xin lỗi Ca Diếp, đã bị lần lượt qua đời. Sau khi lo chôn các cha mẹ xong, ngài Ca Diếp Kim Quang công tử nói với Kim Quang tiểu thơ, tài sản của cha mẹ để lại hàng trăm ngàn triệu lượng vàng, 10.000 đô tỳ nô lệ, bây giờ ta đem hết tài sản này chia hết cho 10.000 nô lệ này và những vợ gã chồng, bán hết gia trang. Và hai người bắt đầu, bà Kim Quan tiểu thơ đi lên núi Hy Mã Lập Sơn tìm vị thầy Bà La Môn để mà học đạo, và ngài Kim Quan Ca Diếp công tử trên đường đi tìm đạo giải thoát. Đi tới một ngày kia, Đức Phật đã ngồi thuyết pháp ở một gốc cây bên cạnh sông Hằng, và Kim Quan Ca Diếp công tử vừa đi nghe, Đức Bổn Sư thấy chàng thanh niên này liền mỉm cười. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất bảo Đức Bạch Thế Tôn, trong đời con chưa thấy một cái người quảng đạo Bà La Môn nào mà nhìn vào thấy tỏ ra một cái đức độ chẳng thua gì Đức Thế Tôn. Khi đó Đức Bổn Sư Thích Ca nói rằng, Ca Diếp, mời vị trưởng lão Bà La Môn Ca Diếp hãy lại đây, Bồ Đàm vừa cho ông nửa tòa, ngồi lên đây đi con. Tất cả đại chúng đều ngẩn ngơ, một giáo sĩ Bà La Môn mà được Đức Bổn Sư chia cho nửa tòa ngồi, chuyện chưa từng có. Và ngài Ca Diếp, ngài nhìn Đức Phật, và ngài nói chưa thấy ai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như tu sĩ này. Mời quý vị niệm Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi đó ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống đảnh lễ, thưa Đức Đạo Sư, con thấy tại sao Đức Đạo Sư lại dành đặc ân cho một cái vị tu sĩ Bà La Môn xa lạ. Đức Phật nói rằng, 91 kiếp về trước, ta và Ca Diếp Kim Quang công tử đây từng tu chung một hang động. Ta là thành Phật. Ông Ca Diếp này nếu không gặp ta, ông vẫn có thể chứng được quả vị Phật độc giác, không cần khai thị ông cũng chứng thành Phật quả A-la-hán. Cho nên ông xứng đáng ngồi đây để chia lửa tỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài Ca Diếp sau khi nghe Phật nói như vậy thì ngài đảnh lễ, thưa Cù Đàm đạo sư, con chưa được nghe Cù Đàm thuyết pháp, nhưng mà nhìn thấy Cồ Đàm có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nghe tiếng nói Cồ Đàm nhẹ nhàng tỏ vào tâm con xin ngài nhận tôi, nhận con là đệ tử. Và Đức Phật vừa rờ đầu với ngài Ca Diếp, nhớ lại ngày xưa thời quá khứ thì bà Thiên Phật, ta và ông đã từng tu trong một hành động, nhớ ông Ca Diếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà bỗng nhiên 91 kiếp trở về trước như hiện lại trong tâm của ngài Ca Diếp. Ngài nhớ lại và ngài chứng nghe quả vị A La Hán. Và quý vị nhớ, ngài Ca Diếp sau khi Phật nhập diện là người đã kêu gọi 500 đại A La Hán hãy đừng nhập niết bàn, hãy trả ơn Phật và hãy kết tập kinh điển. Và ngài Ca Diếp cũng là người có duyên thị hiện mắng trách tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan theo Phật mấy chục năm, ỷ lại là Phật là anh của mình sẽ cho mình được tiếng A La Hán, sẽ cho mình về cái phương cực lạc. Lúc nào cũng sống trên nhông lụa, ai cũng kính ai cũng quý. Phật vừa nhập niết bàn bị ngài Ca Diếp mắng vỡ trong một trận, và nhờ đó ông chỉ chứng A La Hán không đủ tư cách để mà kết tập kinh điển. Vì đời sau người ta nói rằng A Nan là người còn tà kiến, ông phải chứng A La Hán thì sau khi đời bằng pháp người ta mới công nhận kinh điển của ông nói ra là chánh pháp. Và nhờ bị bắt rủa như vậy, ngài A Nan bị đuổi ra. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp nói rằng ngài nào có thần thông chui ổ khóa vô đây, ngài đó mới được dự đại hội kết tập kinh điển. Đêm đó ngài A Nan ngồi hành thiền ôn lại tâm tạng kinh điển. Gần sáng mệt quá, ngài vừa đặt đầu xuống cái bộ đòn để ngủ thì ngài đại ngộ chứng ngay quả vị A La Hán. Vào bay màn lục khóa đánh lễ ngài Ca Diếp. Ca Diếp biết A Nan chui vào ổ khóa là để chứng A La Hán, nên ra tay bắt mặt mình. Tôn giả A Nan đừng hướng dẫn tôi nhé, tôi thị hiện để ngài chứng quả. Và ngài Ca Diếp sau khi Phật nhập niết bàn, lúc đó ngài đi xa dẫn 500 tên tỳ kheo đi kết thực, không thấy được Phật nhập niết bàn, còn nằm trên cái vàng thiêu. Và ngài Ca Diếp về trễ, ngài về trễ cho nên ngài rơi lệ. Cái rơi lệ của một bậc A La Hán khác với cái rơi lệ của một người phàm. Cái rơi lệ của người phàm là cái gì mà không được lòng tham thỏa mãn thì than khóc. Cái rơi lệ của một bậc A La Hán là thương tiếc cho chúng sanh từ nay mất đi lời dạy dỗ của một đức Phật. Sư Tà sư ngoại đạo như các sông Hằng, ôi chúng sanh bơ vơ lạc lòng, xin Đức Từ Phụ thương con, xin cho con được thấy thân ngài. Đức Phật đã nằm trên vàng quả, ngài thò cái bằng chân ra để cho ngài Ca Diếp đảnh lễ. Sau khi lửa thiêu châm lên và chia xá lợi của Phật cho 16 quốc gia, chia cho các chương thiên ở cõi trời và các long dương ở các cung rồng. Sau khi trà tỳ lấy xá lợi chia cho các cõi trời cõi người trên sàn thờ, ngài Ca Diếp nhập định xem cái y bát này sẽ truyền cho ai. Và ngài thấy rằng người xứng đáng nhất có lẽ là tôn giả A Nan. Ngài mới lấy Đức Phật có ba bộ y, một bộ y bát thì giao cho ngài A Nan để làm Ca Diếp là sơ tổ của Đức, sau khi Đức Phật nhập diệt. Tôn giả A Nan là nhị tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Truyền cho vị tổ A Nan, truyền đến cho tới đời lục tổ Huệ Năng, truyền cho 28 đời tổ tại Ấn Độ là ngày Đề Bà Đạt Đa. Ngày Đề Bà Đạt Đa đem cái bộ y này giao cho tới đời thứ 6 là lục tổ Huệ Năng. Và một bộ y chính ngài Ca Diếp, ngài ôm bộ y đó theo lời thọ ký của Đức Bổn Sư, ngài đi vào núi Kê Túc để mà ngài giữ bộ y này tới 6.700.000 năm. Khi Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đấu xuất xuống cõi nhân gian tại pháp hội Long Hoa, ngài sẽ sao trao bộ y này cho ngài Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, và lúc đó ngài Ca Diếp sẽ nhập niết bàn. Ngài Ca Diếp tới hôm nay đã sống được trên 2.600 tuổi. Khi ngài A Nan, xin lỗi, khi ngài Hư Dân đi tam bộ nhất bái, đi ngang núi Kỳ Túc, ngài nghe tiếng chuông, tiếng trống đánh rên lên. Ở đó có một cái chuông bằng đá và cái trống bằng đá. Khi có một vị thánh tăng đi ngang thì chư thiên xuống đánh để mà đón chào. Chuông trống đánh bát nhã gian trời, và ngài Hư Vân đảnh lễ: nếu tôn giả Ca Diếp còn trụ thế ở đây, xin mở cửa ra. Và ngài Hư Vân đại sư là cái người sống tới 120 tuổi, là thầy của Hòa Thượng Tiên Hóa, đã thấy tự nhiên vách đá nở ra một đường, hiện ra tôn giả Ca Diếp vẫn ngồi uy nghi nhập định, thân tỏa hào quang sáng rực như cái thở còn là kim quang công tử. Chắc hẳn hương linh thiện niệm và hàng trăm đệ tử của thầy hỏi do công đức gì mà ngài Ca Diếp được cái thân vàng kim rực rỡ. Đi ngược về thời quá khứ Tỳ Ba Chi Phật, công tử Ca Diếp là một người thợ bạc, và Thiên Kim Tiểu Thơ là một người con gái đi gánh nước, đi lỡ đỡ để giành được một chỉ vàng, và có ý muốn đem chỉ vàng này để mà thác lên tượng Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Nhưng một chỉ vàng làm sao thác được tượng Phật? Công tử làm bạc, ông mới nói nàng này cô gánh nước mướn ơi, một chỉ vàng làm sao mà thắp được tượng Phật cao tới 15 trượng. Cô nói ông chờ coi có ai nhà giàu họ đem lời cúng vàng để mà sơn son tiếp vàng cái tượng của quá khứ Tỳ Bà Thi Phật cho tôi ké. Thì cái chàng công tử này nói rằng muốn thiếp hết cái tượng mà 15 tấn này phải cần tới 100 ký vàng. Và chờ mãi không thấy ai phát tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và chàng công tử này nói tôi bây giờ nói tôi cũng không có cái giá tài 100 ký vàng. Nhân một bữa nọ tại cái xứ Ba La Nại thời Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Đức Tiên Dương Băng Hà Thái tử lên nói ngôi, đi tìm một người thợ bạc có thể tạc được tượng bằng vàng để cho thờ tự Tiên Vương, nhưng mà ai tạc cũng không giống hết. Thái tử mới truyền, ai tạc được tượng cha ta bằng vàng rồng, ta sẽ muốn giá nào ta cũng trả. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dịp mai đã đến, chàng Ca Diếp trong một tiền kiếp là thợ bạc, mới vào cung vua Ba La Nại đảnh lễ. Và ông vua nói rằng, ta cần tượng một, tạc một tượng của Tiên Vương bằng vàng rồng. Nhà ngươi tạc đúng thì ta trả cho nhà ngươi giá nào cũng được, nhà ngươi tạc sai ta chém đầu. Công tử Ca Diếp nói rằng, con xin 100 ký vàng. Thái tử con của Tiên Vương nó không thành vấn đề, và cuộc tạc tượng này kéo dài 3 năm. Và chàng Ca Diếp thợ bạc đó xin nguyện ngài quá khứ Tỳ Bà Thi gia bị cho chàng tạc đúng như là hình ảnh Tiên Vương, 3 năm hoàn mỹ, tạc như 2 giọt nước. Và vua Ba La Nại tặng cho 100 ký vàng. Và khi đó chàng công tử mới cho mời cô gái dưới nước lại đem chỉ vàng của cô, và hai người mới bỏ vào trong lò nấu vàng để bắt đầu phết cúng dường tượng Phật quá khứ Tỳ Bà Thi. Thì sau khi những cái công đức này phết xong tượng quá khứ Tỳ Bà Thi, thì hai người mới phát nguyện thế này: hai chúng ta có tình nghĩa vợ chồng, nguyện đời đời kết nghĩa phu thê, nhưng mà kết nghĩa phu thê để làm Phật đạo, để làm Bồ Tát độ chúng sanh, chứ không kết nghĩa phu thê để chạy theo ái dục thế gian thường tình. Do đó 500 đời trải qua, Kim Quang Ca Diếp công tử và Thiên Kim tiểu thơ đều có thân vàng chói như vàng rồng, đều có 32 tướng tốt và 70 vẻ đẹp. 500 đời làm vợ chồng, hai người này chỉ là bạn đạo, không hề có dâm dục. Và kiếp này, kiếp cuối cùng, công tử Kim Quang Ca Diếp gặp Đức Phật và chứng quả A-la-hán, chấm dứt luân hồi sanh tử. Tôi mới kể có 2 ông à. Không, mình ngừng lại chút để mình cái này quý thủy này 1250 vị tỳ kheo, mà tôi mới kể có cuộc đời ông Sát Lợi Phất, một Kiền Liên tới ông Ca Diếp à, rồi con ông Ca Chiên Viên, ông Ma Hát, ông Hy La, ông Ly Bà Đa, ông Châu Lợi Bàm Đà Già, ông Năng Đà, ông A Năng Đà La Hầu La Kiều Phẩm Ba Đệ Tân Độ Lưỡng Phả La Đóng Anh, chắc tôi chết luôn. Quý vị thấy kênh A Di Đà hay không quý vị? Cái này đó, cái bộ kênh này, cái người nào chưa hiểu đạo đó, quý vị để cái dĩa này vô, vừa niệm Phật vừa nghe. Mà tôi niệm vừa rồi, cái thằng khán giải nó nghe xong rồi nó niệm, và nó thấy cõi trời sinh gió nó liền đó quý vị. Nó tiếc rằng con biết cái bộ kinh này chúng con còn sống là con về cực lạc rồi. Quý vị có công đức vô lượng mà được nghe kênh A Di Đà. Tôi chưa từng giảng kênh A Di Đà, phải không quý vị? Mà tôi giảng Ca Di Đà nghe được không quý vị? kiểu này là chết rồi. Kể thêm ông nữa. Cái này là tôi làm thành là cái bộ dĩa để mà hộ niệm cho người giảng sanh thêm mật tông, cho những người chưa biết về pháp môn tịnh độ. Thì đầu tiên vô nghe cái này không là hết mấy tiếng đồng hồ rồi, sau cùng chỉ là tụng vài câu là họ giảng sanh ngay quý vị ơi. Thành ra đây là combination vừa niệm Phật vừa giảng kinh. Thấm không? Thấm hết chứ. Nói từng chữ từng câu. Còn ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, ai vừa là Phật, chùa. Hả? Chưa. Rồi nghe tiếp chứ. Không phải ông sống lại rồi. Tôi biết rồi, tôi trả không? Tôi uống đi nước, tôi toàn bộ, tôi uống đi nước. Không, cái bộ kinh A Di Đà này rất là hay quý vị, chứ đừng có giỡn. Giảng ra rất là hay. Hay không? Hay nghe tiếp. Bây giờ nhiều ông quá mà không biết giảng gì, tôi nhắm mắt ổng bà la, ổng bà la bạch đúng ông này, ổng bà la, ổng bà la bạc câu la, rồi tới ông bạc câu la đi, mình nhảy. Hẹn như pháp hội sau tôi giảng dài dài 1200 năm quý vị. Mời hương linh thiện niệm, con bây giờ con đã thấy Đức Phật Thích Ca Di Đà hay lắm con ạ. Con được nghe bộ kinh này nương theo hạnh các nghị A La Hán, chắc chắn con sẽ tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Bây giờ ngài thầy sư phụ không thể giảng hết 1200 năm quý vị, sư phụ thích giảng cái vị thứ ba là ngài Bạc Câu La. Mời quý vị hộ niệm để tăng thêm nguyện lực cho thiện niệm. Bên quan tài, bên cạnh là vợ và hai đứa con trai. Sư phụ không còn thời gian để giảng hết bộ kinh A Di Đà này, nói về cuộc đời tu hành của 1250 vị đại A La Hán. Nhưng sư phụ xin kể về ngài Bạc Câu La. Ngài Bạc Câu La là một người đệ tử nằm trong 40 đệ tử nổi tiếng nhất. 10 đệ tử nổi tiếng là quý vị biết rồi. Ngài Bạc Câu La là người có thọ mạng đệ nhất trong tam đoàn. Ngài sống tới 150 tuổi. Các con hãy niệm Phật rồi lắng nghe sư phụ nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 2600 năm về trước, tại thành Vương Xá có một dòng dõi Bà La Môn giàu sang phú quý, tài sản không thua gì bậc vua chúa. Nhưng mà ngặt một cái, ông bà hiếm muộn con. Ông bà đi cầu đảo khắp nơi mà không bao giờ được kết quả, cho tới khi vợ ông ở trạc tuổi 48 tuổi, ông thất vọng quá. Một hôm ông vào tỉnh Xá Kỳ Quan để lễ Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Đức Phật nói rằng ông muốn có đứa con trai không? Lúc đó cha mẹ của ngài Bạc Câu La nói: già con khổ lắm, 40 năm rồi mà không có con nói giỏi. Phật nói: ông muốn có cái bào thai này, tôi thấy là con trai ông là cái người đã 500 đời thọ giới không sát sanh, cho nên phước báo ông không đủ để mang cái bào thai này. Ông muốn mang cái bào thai này thì ông phải giữ giới, nguyện từ đây tới ngày thành Phật không sát hại chúng sanh. Hai ông Bà La Môn nói: bên đạo Bà La Môn chúng con thì mỗi năm phải giết trâu bò để tế thần Phạm Thiên. Phật nói: ông muốn có con trai thì phải giữ giới từ đây cho tới ngày ông chứng quả thành Phật. Và vì muốn có con và hai vợ chồng mới thọ giới chúng Đức Bổn Sư, nguyện từ đây tới ngày thành Phật con giữ cái giới không giết hại chúng sanh. Và quả thật đêm đó nằm mộng thấy từ cung trời có một đồng tử bay đến đảnh lễ và xin tạm trú. Sáng qua bà vợ ông trưởng giả có triệu chứng thọ thai. Một tiền trai tăng lên đường đường đến cảnh sát kỳ viên để trả ơn Phật. Và đêm đó ông nằm mộng thấy một vị thiên thần nói: đây là một vị Bồ Tát từ cung trời đau lợi xuống đây. Ông bà phải nhớ giữ giới bất sát và cấm tất cả gia nhân không được sát sanh, nếu không thì cái thai này nó sẽ trở thành là quái thai. Câu nói đó hàng đêm được vị thiên thần xuống nhắc nhở. Trải qua 9 tháng 10 ngày, vợ của ông trưởng giả là mẹ của ngài Bạc Câu La hạ sanh được một chàng công tử đẹp trai tướng tú, có 32 tướng tốt nhưng mà không có 80 vẻ đẹp. Ngài sanh ra đời, ông ngồi hoài ông cười, đứa nhỏ giờ lọt lòng ra thì đứa nào cũng khóc, mà ngài Bạc Câu La cứ cười không bao giờ nín, làm cho cha mẹ hoảng sợ, cho mời tất cả các vị Bà La Môn coi tướng lại coi. Ông cười cả một ngày một đêm, qua tới ngày thứ bảy thì cha mẹ nghĩ rằng đây là quái thai. Bạc Câu La nhớ lại giấc mộng khi mình mang thai, Bạc Câu La có những thiên thần nói rằng phải giữ giới sát sanh, nếu không cái thai này trở thành quái thai. Và bà nói rằng đây là quái thai, cái người gì mà đẻ là không khóc mà cười hoài, 3 ngày không đến cười. Và bà mời Đức Phật lại để mà khai thị, nhưng chẳng may Đức Phật đi du quá phương xa trong một mùa hạ, và ông lại đi thỉnh các thầy Bà La Môn. Các thầy Bà La Môn tà kiến nói rằng đây là quái thai của quỷ hiện hình, hãy quát một nồi nước thiệt lớn. Mô A Di Đà Phật. Bạc Câu La mới sai gia nhân lấy cái nồi thiệt lớn, bỏ ngài Bạc Ba La trong trạng thế ngồi kiết già vừa cười, và đổ nước vào đun sôi. Cả mấy ngàn người trong thành đều lại coi, Lạ thay, nước càng sôi thì đứa bé càng cười lớn, cười hết ngày này qua ngày nọ. Mấy cái tên quả đầu quân của nhà vua cũng được cử đến để thổi lửa. Người ta nói tại không đậy nắp nó không nóng, và người ta đậy nắp một tuần lễ sau, mở nắp ra thấy ngài Bạc Câu La vẫn ngồi thiền và cười. Lúc đó Phật Mô A Di Đà Phật, Na Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Na Mô A Di Đà Phật. Lúc đó ngài trưởng lão Bà La Môn, cha của Bạc Câu La, mới cho người vào trình Phật. Thì Phật nói rằng: này ông trưởng giả, một vị A La Hán tái sinh trở lại, còn một kiếp cuối cùng mang thân người, không ai có thể giết được một vị A La Hán, vì đây là thân cuối cùng. Con của ông sẽ chứng quả A La Hán, và trong 500 đời ông này giữ giới sát sanh rất kỹ, không ai có thể giết được một người giữ giới bất sát. Và sau này Bạc Câu La sẽ thành một vị thọ mạng đệ nhất trong tăng đoàn ở Như Lai. Ông nên về dập hết lửa đi, và nên đảnh lễ dòng họ của ông đã có một vị thánh sinh vào. Và nghe như vậy xong, cha mẹ Bạc Câu La mừng quá về tắt lửa, và cậu bé từ đó không cười. Và cậu bé lớn lên rất là ngoan ngoãn. Được 3 năm, nhân ngày lễ dịp sinh nhật, hai ông bà ẵm cậu bé đến sông Hằng để đảnh lễ thần kỳ bà Thiên theo phong tục của Ấn Độ. Trên đường đến sông Hằng làm lễ, vì ông cha hứng quá ném thằng con mình lên. Trời ơi, 70 tuổi rồi đẻ được cục cưng, và bà mẹ nói: trời ơi, 49 tuổi rồi đẻ cục cưng, cha ném qua mẹ ném lại, nó rớt mẹ nhỏ xuống sông. Ông bà vì không có người nào biết lỗi, chạy kiếm cái sào để vớt, thì một con cá ở sông Hằng hả miệng ra nấp lọn cái đứa nhỏ là Bạc Câu La. Nhưng mà do cái giới bất sát 500 đời, mặc dầu vào trong miệng cá, nhưng mà lúc đó ngài Bạc Câu La đã một vị chiếc A Na Hàm từ cõi trời tịnh cư thiên xuống, cho nên ngài có thần thông. Ngài ở trong bụng cá nhưng mà ngài đã có thần thông, cho nên ngài không ngừng thở. Ngài ở trong bụng cá mà ngài vẫn ngồi cười. Con cá lội một thời từ cái miếu Tỳ Bà Thi của sông Hằng, chạy xuống cái đó khoảng 10 dặm, thì con cá dướng vào trong một cái lưới của một gia đình chài, gặp ngay hai cái ông bà đó là một cái gia đình chài cá không con. Bắt được con cá lớn mừng quá, mới đem về mổ bụng ra, thấy có thằng bé nó ngồi nó cười trong bụng cá. Ông bà nói: đúng là trời Phật cho ta 70 tuổi đời có một đứa con. Mô A Di Đà Phật, Na Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Na Mô A Di Đà Phật. Tinh Lam lão bà lão nghèo đi câu cá, lưới được một con cá bự, mổ ra có đứa nhỏ, dân làng kéo lại khen ngợi: đúng là con trời con Phật. Ngài Bạc Câu La cũng được hai ông bà này nuôi dưỡng, trong khi cha ruột mẹ ruột của Bạc Câu La thì khóc than 3 ngày không ăn không uống, điều trị hình hài. Lần lần tin đồn đó là ông lão nhận bắt được con cá, mổ ra có đứa nhỏ, hai ông bà mới tìm lại căn chòi ở bờ sông Hằng ở Hạ Lưu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứa bé thấy cha mẹ thì cười ngất lên. Bà trưởng giả Bà La Môn khóc than: trời ơi, đây là con trai của tôi rớt đến đây trong hàng 3 ngày. Hai vợ chồng đánh cá, con của ông bà rớt xuống bụng cá thì nó chết rồi, còn đây là con của tôi, mổ từ bụng cá nó là con của tôi. Hai bên cãi nhau lên trời. Ông trưởng giả Bà La Môn đem gia nhân lại cầm dao cầm hèo đòi ăn thua đủ. 1.000 người dân chài nghèo cũng lấy dao lấy đó để mà giành việc bảo vệ đứa nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tử Bạc Câu La là cậu bé 3 tuổi đứng ra giữa mỉm cười không nói gì hết. Cha ruột của Bạc Câu La trưởng giả nói: này, hai tên chài lưới có giao con hay không? Hai người chài lưới nói: không. Nó nằm trong bụng cá là của tôi, nó nằm trên bờ sông là của ông. Và bắt đầu ra lệnh đánh nhau. Thì chuẩn bị chém giết, ngài Bạc Câu La chỉ cười một cái là cả mấy ngàn người ôm bụng cười không ai đánh được. Và ngài ngưng cười cho mấy người kia cầm gươm đao lên đánh. Thấy đánh ngài cười lại, kéo dài một ngày một đêm bất phân thất bại. Chuyện này đến tay vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc lại cũng đem quân lợi can. Nhưng mà hả, ngài cười lên là lính của Ba Tư Nặc cũng buông vũ khí mà ôm bụng cười. Và Phật ở trong tỉnh xá, Phật nói: này Ngô Kiền Liên, hãy lại nói rõ và bảo Ba Tư Nặc rằng đây là kiếp cuối cùng của Bạc Câu La, một vị A-la-hán, chỉ còn một lần ở cõi người. Cho nên hai ông trưởng giả Bà La Môn và ông vợ chồng chài lưới đều là cha mẹ nhiều đời. Thôi bây giờ nói Ba Tư Nặc xử như thế này. 1 tháng ở dưới ông trưởng giả Bà La Môn, 1 tháng ở dưới cha mẹ chài lưới. Lớn lên thì hai bên đều cưới vợ cưới dâu, bên nào đẻ con trai thì bên đó là thuộc về nối dõi cho mình. Và kết cuộc sự thử đó đã làm vừa lòng của ông trưởng giả Bà La Môn và ông vợ chồng đánh cá chài lưới. Cho nên quý vị nên giữ giới bất sát để sống mãi, không bao giờ chết. Đó là cái giới đầu tiên. Quý vị thấy rõ, giới sát là giới đầu tiên. Và công tử Bạc Sa La, Bạc Câu La là cái người tuổi thọ cao nhất trong Tam Đoạn. Bây giờ ta phải kiểm coi dù khi nó chết luôn ở trong rồi. Tôi kể mới có 3 ông đó quý vị, lần đầu tiên mà tôi phá lệ đó quý vị. Bây giờ 1250 trùng điểm thì tôi kể tới chừng nào chắc quý vị cũng chết cũng chưa hết nữa. Thôi tôi hẹn pháp hội kỳ sau. Hay không quý vị? Lần đầu tiên mà tôi kể kinh mà nó nhẹ nhàng á, tôi nói như là xe lửa chạy, nhưng mà tôi kể nhẹ nhẹ thì nó phê lắm. Phê không Bác Minh Như? Phê. Lần đầu tiên tôi thấy Bác Minh Như nên nghe được. Nghe được. Thôi về nhắm mắt. Lần đầu tiên mà thầy Song Lan nhắm mắt là giảng pháp. Thật ra cái này tôi sẽ làm tiếp quý vị ơi. Tại vì nó sẽ trở thành cúng băng. Bây giờ tới lúc mà tôi khai thị, bây giờ nãy giờ mà để nhập quan mà không có phát tang thì cũng tội. Thấy không? Nó bây giờ trong này đó là tới cái nghi thức là tôi làm lễ. Thành ra quý vị biết rằng bên Mật Tông họ đòi hỏi tụng Di Đà là tụng như vậy đó. Quý vị nghĩ là như thiện ngã mang nhất thời Phật, tại sao lợi Phất Kỳ Thọ có câu đọc và cái kiểu mà tôi tụng kinh Phật Tông, cái nào hay hơn, cái nào đi vào lòng người hơn, phải không? Quý vị muốn chết rồi sư phụ về hậu niệm kiểu này không? Ai muốn đưa tay lên? Rồi như vậy là ít ra cũng an ủi tôi. Tôi thấy là cái mật tâm này nó cũng không làm đến nỗi mà tôi đọa đâu, vì cái mật tâm này đem lại quan hỷ cho chúng sanh. Như vậy là một khung trời hộ niệm mới. Nãy giờ thầy nói rõ, hỡi vợ con của thiện niệm, hỡi Lê Thị Liên pháp danh Huệ Châu, nếu quả thực gia đình con không có phước thì cái hình ảnh này, người chồng thân yêu này giờ đây đã được nằm trong quan tài và đã được thiêu đốt cách đây 7 tháng rồi. Cho nên giờ đây chồng của con vẫn còn mang túi phân, túi nước tiểu ở đây, cho thấy cái án treo vẫn còn đó. Trong khi sư phụ chưa giảng hết bài kinh A-di-đà, con cố gắng tu hành, thúc liễm thân thân. Ba đứa con trai thấy rằng, đừng tưởng đây là giả, nhưng mà nó là thật đó con. Một cái cảnh cáo, người cha, người chồng của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên, những hình ảnh này, những lời kinh tiếng kệ, thầy mong rằng Huệ Châu là vợ của thiện niệm, tục danh Khúc Quy, từ nay tụi con hãy sống tốt hơn. Và những đứa con trai của thiện niệm là đạo hữu Khúc Quy, tụi con hãy cố gắng làm được những gì để trả hiếu cho cha mình. Ở trong này thầy hỏi ba đứa con trai của ba con, ở đây ngày lễ sinh nhật ba con có làm lễ bất đê cho tụi con không? Thầy hỏi trả lời có không? Có không con? Có. Như vậy cầm microphone đi, ở trong này đứa nào nhớ bất đê của ba? Có đứa nhớ, hai đứa kia nhớ bất đê ba con ngày mấy? Tháng 11, ngày 24. Đừng có nhắc, nhắc là mang tội đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy cha mình lúc nào cũng nhớ cái ngày sinh nhật của mình, mà ngày nào cha mình mà quên nhắc mua quà cho ngày sinh nhật của mình là mình buồn, mình trách. Trong khi mình ba đứa con chưa chắc đã nhớ ngày sinh nhật của ba, nhớ mà nhớ mờ mờ thôi. Như vậy cho thấy là tình cha mẹ thương con như biển Thái Bình. Rồi khi con còn nhỏ, con đập cái ly, con đập cái máy, con đập cái này cái kia, ba con chỉ nói coi chừng nó đập miếng chai, em coi chừng con nó bị đập miếng chai. Một ngày nào đó ba con ngồi trên chiếc xe lăn bên đây mang túi phân, tay chân thì run run vừa hoảng, ba con sẽ đập cái này đập cái kia, thì con thấy rằng ba con chỉ đập nhiều lắm là 3 tháng, nhưng mà con đập từ lúc 1 tuổi biết đi chỉnh chỉnh cho tới đây khi con biết được mà 3-4 tuổi thì con đập không biết bao nhiêu đồ trong gia đình rồi. Nhưng mà dưới lòng từ bi của cha mẹ, cha không bao giờ trách. Rồi con hàng những lúc con lớn lên, con hỏi cái này cái gì vậy ba, cái này cái gì vậy má, con hỏi tới đâu ba con đều giải thích tới đó, mẹ con đều giải thích tới đó. Tới một ngày nào đó con lớn lên con gia đình, ba con hỏi cái gì không hiểu, cái cha già này hỏi gì hỏi nhây quá hả. Rồi lúc nào con nói ba con muốn cái này, con muốn cái kia, con muốn cái game, con muốn cái gì. Có khi nào thầy hỏi tụi con, có khi nào con ôm ba con nói ba ơi con yêu ba lắm, có đứa nào đã nói câu rồi, ôm ba hôn một cái rồi ba ơi con yêu ba lắm, đứa nào nói rồi đưa tay lên. Còn hai thằng kia dở quan tài ra nói đi, để chút đố không còn mà nói dở ra. Ôm ba, đứa nào chưa nói ôm ba đi, đứa nào nói rồi thì khỏi ôm. Ôm ba, ba ơi con yêu ba lắm, hôn ba một cái, nói đi con. Rồi thằng kia nữa, trước khi ta bắt nút, ba ơi con yêu ba lắm, con vợ hiền của Thiện Nguyện. Lúc mà còn con gái yêu nhau thì nói nhiều lắm, từ khi dây lộn tới giờ để được ba đứa con, tới tới ông vô quan tài con nói rằng anh ơi em yêu anh suốt đời, nói chưa? Chưa nói ôm không nói đi, làm đi, để chút đốt ra cho có ngủ không gì nữa. Em ơi, em yêu anh lắm. Hiểu chưa? Mình làm những cái đó, mình mới thấy rằng. Và ba đứa này nhớ nha, ba con bây giờ đang đeo một túi phân và túi nước tiểu. Một ngày nào ba con ngồi trên xe lăn, trong ba đứa này đứa nào sẽ đẩy ba vào trong viện dưỡng lão đưa ta lên? Có đứa nào không? Ủa, chết rồi. Bớt dậy ngồi dậy sống lại ngay. Đổi mồ vậy. Ba nha, nhớ nha, tụi con mang tả là tệ lắm. Nè hỏi má của ba đứa nhỏ này, Huệ Châu. Dạ. Thằng lớn mang tả mấy năm? Dạ, một năm. Rồi 12 tháng. Thằng thứ nhì mang tả mấy năm? Dạ, 2 năm. 24 tháng. Thằng thứ ba mang tả mấy năm? Dạ, 1 năm. Rồi tổng lại 12 tháng, 24 là bao nhiêu tháng? 48. Hả? 48 thì thằng thứ ba? Không, 48 tổng. Tổng cộng là 48 tháng. Như vậy là ba đứa tụi con phải là thai tả cho ba con, đút sữa cho ba con 48 tháng rồi mới được đưa vào nở sinh hôn. Nghe chưa? Đồ cái đồ bất hiếu. Hay là nó hiểu lầm? Nói lại nha, đưa vô nhà dưỡng lão đó là không có ai lo nha. À, y tá lên nè. Ê chị, đưa vô làng A Di Đà. Đứa nào đưa ba vào làng A Di Đà, đưa tay lên. Rồi thằng lớn và hai kia. Chưa hiểu hả? Đó là dạy đến cho quý vị. Có phải không? Chúng ta lúc nào cũng nói ba con cần cái này, ba con cần cái kia, ba má đều đáp ứng hết. Mà mình chưa bao giờ hỏi là ba cần cái gì. Bây giờ thằng lớn lại hỏi ba con coi, ba con bây giờ nghe biết hiểu hết rồi đó, hỏi ba cần cái gì. Lại nói lớn lên, cầm cái microphone hỏi đi. Bây giờ ba cần cái gì? Nói đi, đưa cái microphone cho ổng nói. Ba cần cái gì, nói cho con. Cần tụi con phiếu thảo. Rồi tới thằng thứ hai, hỏi đi ba cần cái gì? Ba cần cái gì? Để cho ông nói. Cần tụi con ngoan ngoãn. Rồi, cái thằng thứ ba. Ba cần cái gì? Ba cần con luôn luôn nhớ tới ba. Rồi, tới hồn đi của thiện thiện, hỏi đi anh cần cái gì? Anh cần cái gì trước khi chết? Anh cần em chăm sóc ba đứa nhỏ cho con lớn. Rồi phan phan để về thầy niệm Phật cầu cái Phật Di Đà ổng chấp thuận không? Thấy không? Bây giờ tôi mở niệm Phật phan rồi nó cầu cái Phật Di Đà có áp luôn không? Phật A Di Đà ơi, tư linh khúc quy pháp danh thiện niệm, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1963 tại Việt Nam, xã Báo Thân ngày 2 tháng 11 năm 2014 tại Hoa Kỳ. Hôm nay là lễ di quan hỏa táng, mà đã nhờ thần lực A Di Đà cho nên những đứa con đã hỏi ba cần cái gì, thì thiện niệm nói là một đứa hiếu thảo, đời một đứa ngoan ngoãn, và một đời một đứa là nghe lời mẹ cho người tốt, và đời vợ thì có Đức Phật ấm luôn không? Niệm Phật cầu Đức Phật ấm luôn nha. Cho cái thiện niệm nó giảng sanh thì cũng dễ thôi, nhưng mà nó giảng sanh rồi lấy đâu mà để mấy thằng con trai nó thay tả 48 tháng? lấy đâu làm bằng chứng khi mà cha nó bệnh hoạn ngồi trên xe lăn thì nó làm sao nó trả hiếu được. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói rằng kêu vợ của nó là Huệ Châu, lại lên lễ Hòa Thượng Thiên Hóa xin ly nước đổ vào thì nó sống lại ngay, để mà được vợ trả hiếu, con trả hiếu, để chứng minh rằng Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng từ bi hỷ xả. Nam mô A Di Đà Phật. Phụ nghe Đức Phật Di Đà nói rằng trong lai con đừng có nói tại sao không tiếp vợ, thiện niệm về cực lạc. Bây giờ thiện niệm đang sống trong cõi cực lạc đó, thiện niệm về ở trên cõi cực lạc, thiện niệm có ngũ nhãn lục thông, thiện niệm thấy ba đứa con trai lạc lõng giữa chợ đời, thấy người vợ ngày ngày cùng mình đến làng A Di Đà, giờ đây đơn lẻ không coi, thấy ngôi nhà thiện niệm đã mua trong làng A Di Đà chiếu bắn một người chồng gương mẫu. Cho nên thiện niệm giờ đây sống trong làng A Di Đà, được ăn những bữa cơm bên vợ, được bưng những ly trà từ nữ nghiệp đứa con trai. Mô A Di Đà Phật. Một ngày sống ở cõi dương gian, được hạnh phúc bên người thân, được vợ lo lắng, được con thương yêu, bằng 100 năm sống trên cõi cực lạc, sống với những cục vàng, sống với những cục bạc, sống chứ mà ao thất bảo, ao thất bảo không có tình thương, dòng thất trùng lai, dòng thất trùng hàng trọ, không có sự chiều mến, không có sự biết ơn. Hôm nay mặc dù thiện niệm không được giảng sanh, nhưng thiện niệm đã tìm được cực lạc ở tại nơi cái làng Di Đà nhỏ bé thuộc thành phố Quan Lưu, và tất cả những Phật tử ngồi đây đều tìm được thế giới cực lạc ngay trong Ta Bà lễ độ này. Bây giờ chúng ta đang chuyển động câu kinh gần bụng mà chậm hồi tâm hồi bụng. Cực lạc là Ta Bà, Ta Bà là cực lạc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, xin cho thiện niệm sống lại để hưởng mùi vị cực lạc trong hạnh phúc bên vợ hiền con thảo. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Vợ cho thiện niệm uống đi, uống đi nữa là thấy cực lạc ở cõi Ta Bà này không xa. Quý vị có hiểu thầy nói gì không? Đây là bài pháp. Cực lạc là ở đây, thấy không? Những cái gì mà con mình nó chưa nói nó sẽ nói, mà hồi nếu mình chết thiệt nó nói là mình đâu có hưởng đâu, bây giờ nó nói xong mình hưởng nè. Phải chưa? Quý vị thấy đây là một bài pháp sống không quý vị? Phải không? Về trên đó thì mình cũng đi ăn, sáng ra cái là đi hái hoa mà là đi cúng dường về, nhưng mà cô đơn. Còn ở đây được vợ thương, vợ yêu, rồi đây là cực lạc chứ còn cái gì nữa. Phải không? Thầy Phật Di Đà đã dạy cho thầy, nó đang trở về cõi kiểu cực lạc rồi. Phải không? Do đó thầy mới hiểu được một ngày một đêm sống bên vợ bên con trong tình thương yêu trìu mến, bằng 100 năm sống ở cõi cực lạc, sống ở những đống vàng đống bạc chả có nghĩa gì đâu. Hy vọng rằng cái bài pháp này sẽ mở một khung trời hộ niệm, và thầy hy vọng rằng những Phật tử ngồi đây đều có duyên sư phụ Ngài cho con xả báo thân, sư phụ sẽ về đây giảng tiếp những đoạn kinh A Di Đà còn dở dang. Bây giờ chúng ta hồi hướng nghe. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy xin cáo lỗi tất cả quý vị mà ghi get like.